Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 228, chương 228, tức giận Mạt Ly. Eo của ta à, trong phòng, Tần Mộc Thần xoa tê dại đau eo. Tức giận chừng lấy một bên nữ nhân, người liền không thể hạ thủ nhẹ một chút sao? Một nữ nhân tính khí làm sao như thế táo bạo? Tiến nữ hài tử trước gian phòng trước gõ cửa. Đây là thương thức. Mạt Ly một bên cầm lấy cây lược gỗ con trải lấy chính mình một đầu tóc xanh. Một bên thản nhiên nói. Tần Mộc Thần một mặt ủy khuất. Nhưng vấn đề là, ta thật một cọng lông cũng không thấy a. Gặp nữ nhân mắt phượng nheo lại, để lộ ra nguy hiểm quang mang. Tần Mộc Thần cũng không dám lại nói. Liền vội vàng đem sự tình hôm nay cho đối phương nói một lần. Một cái môn phái người toàn biến mất. Mạt Ly nghe xong đồng dạng có chút chấn kinh. Mắt hạnh trợn lên. Tần Mộc Thần vẻ mặt nghiêm túc. Không có thầm nghĩ. Cũng không có cái gì ẩn tàng trận pháp. Hoàn toàn cũng là không thấy. Người cảm thấy là nguyên nhân gì? Mạt Ly trầm tư một lát. Thản nhiên nói. Theo ta được biết. Làm cho nhiều người như vậy trong thời gian ngắn biến mất. Chỉ có nữ hoàng bệ hạ như thế siêu cấp cao thủ mới có thể làm đến. Nhưng vấn đề là, tại cửu huyền trong đại lục, cùng nữ hoàng bệ hạ thực lực ngang bằng cao thủ cơ hồ không có. Dù sao ta là chưa từng gặp qua, trừ phi đối phương là một cái không gian thuật cao thủ. Có thể độc lập chế tạo một cái không gian. Sau đó đem những người này thần không biết quỷ không hay cầm tù đi vào. Nhưng đối với tinh thần năng lực yêu cầu cực cao. Tần Mộc Thần nhíu mày. Nói như vậy, chúng ta không có cách nào đã điều tra. Mạt Ly nói, giang qua nếu thật đi hàng hổ bang. Nói rõ cổ thần tông cùng hàng hổ bang là có liên hệ. Bây giờ hàng hổ bang ra cái này việc sự tình. Càng chứng minh cổ thần tông không đơn giản, nhưng lấy trước mắt chúng ta lấy được manh mối đến xem. Cổ thần tông tông chủ Giang Thống Ngự kỳ thật cũng bất quá là cái người phát ngôn mà thôi. Mà cổ thần tông chân chính người giật dây. Không có người biết, Tần Mộc Thần vỗ vỗ đầu. Có chút choáng, ta làm không rõ ràng. Thanh Linh công chúa cùng Liêm Thân Vương bọn họ cùng cổ thần tông dựa vào là rất gần. Trực tiếp điều tra bọn họ há không tốt hơn. Mạt Ly lườm hắn một cái. Đây không phải ngươi muốn điều tra liền có thể điều tra. Mặt khác bọn họ dám thân cận cổ thần tông. Nói rõ bọn họ bản thân thì không sợ chúng ta điều tra. Cho nên ngươi làm như vậy cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Tần Mộc Thần nghĩ cũng phải. Thanh Linh công chúa thì cũng thôi đi. Tâm rất lớn. Thụ nữ hoàng bệ hạ sủng ái, mà Liêm Thân Vương dù sao cũng là lão hồ ly, không có khả năng tùy tiện để cho người khác bắt được nhược điểm gì. Xem ra những người khác, cũng phần lớn cùng cổ thần tông không có quan hệ gì. Đơn thuần chỉ là đến đây nịnh bợ mà thôi. Mạt Ly đem mái tóc kéo lên, ngữ khí nhẹ nhàng, sự kiện này ta sẽ cùng nữ hoàng bệ hạ xin chỉ thị. Người trước khác đã điều tra, các loại có cái gì mới chỉ thị, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Mộc Thần trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi, Mạt Ly ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng nữ hoàng bệ hạ đến tột cùng có hay không gạt ta cái gì? Hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm nữ nhân cặp kia trong suốt như thủy tinh con ngươi. Ý đồ nhìn ra thứ gì? Mạt Ly mỉm cười. Đương nhiên là có, ngạch, không nghĩ tới đối phương trả lời như vậy dứt khoát, để Tần Mộc Thần có chút không thích ứng. Mạt Ly mỉm cười nói, mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình, cho dù là ta cùng nữ hoàng bệ hạ, lẫn nhau ở giữa cũng có bí mật ẩn giấu đi. Không nói cho ngươi, không có nghĩa là chúng ta không tín nhiệm ngươi, cửu thiên huyền nữ các ngươi biết bao nhiêu. Tần Mộc Thần hỏi, Mạt Ly khẽ giật mình, lắc đầu, liên quan tới nàng nghe đồn, chúng ta cùng những người khác một dạng, chỉ là hiểu rõ một số truyền thuyết mà thôi. biết đến cũng không nhiều. Tần Mộc Thần do dự một chút, lại hỏi, lúc đó nữ hoàng bệ hạ hỏi ta, cái này cửu huyền đại lục vô cùng có khả năng không chỉ như vậy điểm. Nàng có phải hay không kỳ thật tra ra thứ gì? Tần Mộc Thần ta hỏi ngươi, chúng ta người tu hành, tu đến tột cùng là cái gì? Mạt Ly bỗng nhiên một mặt nghiêm túc, Tần Mộc Thần nghĩ nghĩ, nói, đương nhiên là phá toái hư không, tu thành trung cực đại đạo, trở thành tiên thần, có thể cái thế giới này có tiên thần sao? Mạt Ly hỏi, Tần Mộc Thần trầm mặc, lập tức lắc đầu, Mạt Ly thản nhiên nói, không có, nhưng không có nghĩa là hắn không tồn tại. Nữ hoàng bệ hạ là cao thủ mạnh nhất, nhưng là nàng thực lực vẫn không có đạt đến đỉnh đầu. Lại không cách nào tiếp tục tu hành, đổi cái phương thức tới nói, có lẽ chúng ta vị trí cửu huyền đại lục, cũng không phải là chân chính cửu huyền đại lục, chỉ là một cái nhân gian đại lục mà thôi. Hiểu không? Tần Mộc Thần nghe sợ nổi da gà. Không thể nào sao? Ta không cách nào cho ngươi câu trả lời chính xác. Dù sao cái này vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Mạt Ly nói ra, suy đoán, nếu không có một số căn cứ, loại này suy đoán là dám nói ra. Tần Mộc Thần thở dài, quản hắn có tiên hay không thần, qua tốt cuộc sống của mình là được rồi. Tần Mộc Thần đứng lên nói, ta đi về trước, đã cửu huyền môn không có gì phá sự, vậy ta đây mấy ngày đi trước quản lý một chút ta môn phái. Ngày mai còn muốn cùng Tiêm Vũ cô nương gặp mặt đây. Tiêm Vũ, Mạt Ly sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi làm sao cùng với nàng lăn lộn ở cùng một chỗ. Tần Mộc Thần đem tiền căn hậu quả nói một lần. Thấy đối phương thần thái có chút kỳ quái, không khỏi nghi ngờ nói, cái kia Tiêm Vũ đến tột cùng là ai? Không thực sự chính là cung thân vương làm tình nhân đi. Mạt Ly nhẹ lắc lắc trán, cũng không nói chuyện, thấy đối phương không nói, Tần Mộc Thần cũng lười truy vấn, hướng về cửa phòng đi đến, vừa muốn mở cửa lúc, Mạt Ly đột nhiên hỏi, eo của ngươi không có sao chứ? Ta vừa mới đá quả thật có chút nặng, trong giọng nói, hiếm thấy quan tâm, Tần Mộc Thần cười khổ, kém chút xương cốt đều gãy mất, Mạt Ly nhìn qua hắn ủy khuất ba ba bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, cũng biết vừa mới xác thực dùng lực đạo so sánh lớn. Do dự một chút, đứng lên nói, nằm lì ở trên giường, ta cho ngươi bôi ít thuốc, không dùng. Dùng linh lực ăn dưỡng một chút liền tốt. Tần Mộc Thần khoát tay, nằm sấp, Mạt Ly giọng điệu nhiều vài tia mệnh lệnh. Tần Mộc Thần ồ một tiếng, ngoan ngoãn nằm lì ở trên giường. Trong hơi thở có thể nghe thấy được trên giường thấm hương khí hơi thở. Tình cảnh này nếu là bị nam nhân khác nhìn đến, chắc chắn ghen ghét chết. Phải biết lúc trước vì tranh đoạt Mạt Ly đã uống một cái ly. Hai cái thế tử ra tay đánh nhau, thậm chí náo xảy ra nhân mạng, chớ nói chi là nữ thần phòng giường. Ngay tại Mạt Ly chuẩn bị bôi thuốc lúc, Tần Mộc Thần chợt nhớ tới vừa mới vào nhà nhìn đến một màn kia. Nghi ngờ nói, vì sao ngươi như vậy bình, muốn không phải ngươi bề ngoài là nữ nhân, ta còn tưởng rằng là cái đàn ông đây. Cái này vừa nói, không khí trong nháy mắt tựa hồ đọng lại đồng dạng. Một giây, hai giây, cảm giác được bầu không khí không đúng. Tần Mộc Thần quay đầu, lại nhìn đến nữ nhân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Trong đôi mắt chớp động lên hỏa diễm, tựa hồ tại cực lực áp chế phẫn nộ, thậm chí cũng có thể cảm giác được đập vào mặt lửa giận. Thế nào, ta nói sai cái gì sao? Tần Mộc Thần có chút mê mang, bành, thân thể của hắn bị một thanh nắm chặt lên, sau đó lại lần bị Mạt Ly đạp ra ngoài, phát ra hét thảm một tiếng, Mạt Ly đem cửa sổ đóng lại, thở phì phò ngồi trên bàn, uống liền vài chén trà, mới đưa uất khí bình ổn lại, lại nghe bên ngoài hô, thật vô cùng bình nha, bạch, Phòng cửa vừa mở ra, Mạt Ly như quỷ mị giống như lướt đến Tần Mộc Thần trước mặt. Nhấc lên đối phương cổ áo, ném ra viện tử, cút cho ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.